Chương 83, nhiệm vụ lần thứ nhất. Uchiha Hai thực lực ở Suna đánh giá là thượng nhẫn, Cờ Tì Nạ cũng là thượng nhẫn, Mỹ Cổ Tỏ cũng là thượng nhẫn, vì lẽ đó ba cái thượng nhẫn, đương nhiên là muốn chấp hành cấp B nhiệm vụ lạc. Khắc khắc. Suna tuyệt đối không phải vì hoàn thành thành cái gì chi nhánh nhiệm vụ, làm ra như vậy lựa chọn. Tuy rằng Uchiha Hai cùng Cờ Tì Nạ thực tế lực đủ mạnh, thế nhưng không có bất kỳ cái khác nhiệm vụ kinh nghiệm, nếu như trực tiếp chấp hành A nhiệm vụ, Sazutobi vẫn còn có chút không an tâm. Để Sazutobi ý nghĩ là cho Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ tiên làm một ít cấp C nhiệm vụ luyện tay nghề một chút. Thế nhưng đề nghị này trực tiếp bị Suna mạnh nhiệt từ chối. Vì lẽ đó, Sazutobi cuối cùng vẫn là cho Suna các nàng một cái cấp B nhiệm vụ, hộ tống nhiệm vụ. Trong tình huống bình thường hộ tống nhiệm vụ đều là cấp C nhiệm vụ, thế nhưng ở hiện tại cái này nhận giới đại chiến bắt đầu không đến bao lâu thời kỳ, các loại chiến loạn, càng thêm nhiều lần, hộ tống trơn nên càng thêm gian nan, vì lẽ đó hộ tống nhiệm vụ hầu như đều sẽ gặp phải lý giả, đều bị điều thành cấp B nhiệm vụ đệ nhị ngày 8 giờ, Uchiha Hai bọn họ rất nhanh liền đến cổ nổ hạ cửa. Nhiệm vụ của bọn họ là hộ tống cái này đội buôn thành công đến tàn giả cụ gai. Nhận giới một trận chiến đã qua rất lâu, hiện tại lại có nhận giới thế chiến thứ 2 muốn bắt đầu, các địa bắt đầu xuất hiện quy mô nhỏ phân tranh, tùy theo mà đến chính là các loại sơn tặc ra hiện. Hiện tại thương gia không có nghị dạ bảo vệ, đều cơ bản không dám vào đi xa khoảng cách vận hàng. Mà này một nhóm hàng, là vận đến tản dạ củ gai phụ cận. Tản dạ củ gai tới gần thủy quốc bên kia hải bờ, mà thủy quốc vẫn nả mờ ơ bế quan tỏa cảng trạng thái, cũng không có gia nhập vào hiện tại tiểu quy mô chiến tranh chung đến, thậm chí ở nguyên tắc chung căn bản là không có thêm qua nhận giới đại chiến, vì lẽ đó tản dạ củ gai vẫn tương đối an toàn. Vận hàng thương nhân đối với Sủ Nạ cũng là tất cung tất kính, đối với ủ chỉ hạ hải bọn họ cu nở dê không có thất lễ. Dù sao làm được thương nhân, cũng không muốn ngu si vô cớ gây thù hằn, hơn nữa kẻ địch vẫn là hộ đưa bản thân mì ra. Hùng chi hộ tống thương nhân cũng là biết rồi hộ tống bản thân chính là cổ nổ hạ công chúa Suna, mà ba người kia thiếu niên thiếu nữ nhưng là Suna đệ tử, tiền đồ không thể đo lường, nhận thức cũng không kịp, như thế nào sẽ bởi vì tuổi tác vấn đề mà nhẹ nhàng nhìn đây. Mới vừa rời đi cổ nổ hạ ủ trí hạ hải là hiếu kỳ, dù sao mình ở cổ nổ hạ ở lại này sao nhiều năm, xưa nay sẽ không có từng đi ra ngoài. Cổ nổ hạ bên trong thế nhưng không thể tùy ý đi động, mỗi lần ra thôn đều muốn đăng ký, lại như là kiếp trước xuất ngoại như vậy nghiêm ngặt. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, Uchiha Hai cùng Cờ Tì Nạ tâm thái đều vô cùng thả lỏng, khá giống là giao du tâm thái. Liên như vậy, một buổi sáng đi qua, cao điểm tìm tơ y một cái nghỉ ngơi địa phương, đình hạ xuống. Mọi người bắt đầu cầm lấy bản thân bên người mang theo lương khô, bắt đầu ăn. Những này lương khô, thật sự thật là khó ăn an đếm thử một miếng bản thân mang binh lương hoàn. Uchiha Hai không nhịn được nói rằng, binh lương hoàn lại như là kiếp trước siêu cấp ép xúc bánh bích quy như thế, không có mùi vị, hơn nữa rất làm, chỉ có thể qua loa dùng để lấp đầy bụng đây là không có cách nào à, nỉ dạ ra ngoài cất bước, trừ phi đến chấn nhỏ, bằng không đều là ăn binh lương hoàn, nhịn một chút liền đi qua. Suna nói rằng, ta có thể đi đánh dã vị sao mảnh này lâm, dã thú nên tính nhiều. Lần thứ hai cắn binh lương hoàn một cái, Uchiha Hai có chút không nhịn được, nói rằng, được rồi. Không thành vấn đề, ta cu nở dê cảm giác binh lương hoàn không tốt lắm ăn, ngươi đi đánh ra đi, thuận tiện cho chúng ta mang một ít. Suna xem đến Uchiha Hai, nói rằng, chỉ cần ở quy định thời gian trở về, là được. Coi như đội buôn đi rồi, ngươi cu nở dê có thể căn cứ chúng ta nói cẩn thận con đường, cùng lên đến. Chỉ cần không làm lỡ đội buôn cất bước, mau chóng trở về là được. Đối lập làm ní dạ tốc độ, đội buôn chạy đi thực sự là quá chậm. Uchiha Hai có tự tin có thể đuổi tơ ý đội buôn tốc độ. Nhìn thấy Uchiha Hai đứng lên, Cờ Tì Nạ cu nở dê theo đứng lên. Hai, ta cùng ngươi cùng đi chứ, binh lương hoàn thực sự quá khó ăn, chúng ta đi làm ít giã thịt ăn. Mị cổ tỏ cu nở dê đứng lên, ném mất tay trung binh lương hoàn, đi theo. Tu Nạ có chút không nói gì, nhìn cá nhân liền như thế rời khỏi. Na nở dê bản ý là để Uchiha Hai một cái nhân đến liền được rồi. Không nghĩ tới Mỹ cổ tỏ tùy tùng Cờ Tì Nạ cu nở dê theo đi qua. Các nàng còn thật sự tướng nhiệm vụ này làm thành là giao du át su nạ lắc lắc đầu, không nói gì nói rằng. Kỳ thực nếu không là biết mình còn tiến hành nhiệm vụ, bản thân nàng đều muốn theo tới to lớn rừng rậm, có không ít nhiều động vật nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Uchiha Hai bọn họ liền bắt được hai con gà rừng. Hôm nay ngày cơm chưa ăn bữa tiệc lớn A Uchiha Hai cười nói. Ba người phân biệt cầm bị trói lên hai con động vật nhỏ. Hướng về đội buôn phương hướng đi đến đi tới đội buôn nghỉ ngơi địa phương, liền đến Mỹ cổ tỏ thi thố tài năng thời điểm. Mỹ cổ tỏ gọn gàng nhanh chóng tướng gà rừng giết chết, ngoại trừ trong bẩn, tướng bên trong cho kê cái bụng dứt bỏ, một côn đơn giản để Sù Nạ hỗ trợ sử dụng thủy độn cọ rửa, sau đó dùng một côn chống đỡ thành một cái cánh mở hình, cuối cùng một căn hơi trường một côn xuyến lên. Một cái gậy trên hai con kê, Mỹ Cổ Tỏ lần nữa mới chiếc tốt nướng cho cái giá, vô cùng giản dị cái giá, hai bên hai cái một căn giao nhau ở một này loại này. Tiếp theo, Na Nở Dê tướng củi gỗ đặt ở cá nướng chiếc trên, thoáng sử dụng hỏa độn, miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, đại hỏa đột ngột bay lên. Na Nở Dê tay trung tốt hơn hạ xuống chuyển động nướng bên trong cho kê, nhắc tới cũng kỳ quái, nướng bên trong cho kê bị nướng chín tích dĩ nhiên giống như lúc, sáng sáng là từ khác nhau, thời gian bắt đầu nướng chứ sao có thể có chuyện đó. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mỹ Cổ Tỏ dĩ nhiên tướng hai con kê tay thành một cái cổ phong xa dáng vẻ, toàn bộ nối liền nhau, một con ở trên, một con tại hạ, đồng thời có thể bất cứ lúc nào xoay chuyển. Mỹ Cổ Tỏ thậm chí theo nhẫn cụ túi chung lấy ra gia vị vật liệu, kim tự tháp đỉnh cao nhất bắt đầu hạ xuống. Xì xì xì tư nướng bên trong nhân ở gặp phải đồ gia vị sau khi, liền bắt đầu phát sinh xì xì tiếng vang, tiếp theo thấm lọt vào mỗi một tầng thịt gà chung, thế nhưng chính là một luồng nồng nặc đến mức tận cùng nổ tung hương vị truyền ra. Tuna, Cortina, Uchiha Hai đều không nhịn được ngửi một cái, chỉ cảm thấy lỗ chân lông thư giãn, hết sức thoải mái.